Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, Hư Không Mẫu Hoàng, Hỗn Độn Thần Điện Hư Không bên trên. Từ Niên đang đứng trên không trung, nhìn xuống phía dưới tiểu hành tinh, tâm ý khẽ động, toàn bộ tiểu hành tinh liền trực tiếp vỡ ra hai nửa, lộ ra một cái đường kính ước chừng 100 mét hư không trùng tổ. Giờ phút này hư không trùng tổ bên trên tán phát lấy một cỗ ẩn ẩn khí tức cường đại. Từ Niên có thể cảm nhận được cái này hư không trùng tổ bên trong ẩn chứa to lớn năng lượng. Tiểu tử, trước mắt ngươi cái này hư không trùng tổ bên trong có một cái mẫu hoàng. Nàng là toàn bộ hư không trùng tổ nơi mấu chốt. Ngươi muốn khống chế lại nàng, tài năng trưởng khống toàn bộ hư không trùng tộc đại quân. Mà ngươi có hỗn độn thần điện ưu thế tại, có thể trưởng khống nàng hành động, bất quá muốn làm nàng thần phục, liền xem ngươi thực lực bản thân. Đạo Thiên Thử thanh âm trong hư không vang lên. Từ Niên nghe được Đạo Thiên Thử lời nói, trong lòng gật gật đầu. Bây giờ cái này hư không trùng tổ đã bị hắn thu nhập hỗn độn thần điện bên trong. Mà tại cái này hỗn độn thần điện tầng thứ nhất, hắn chính là chủ tể. Nếu như cái này ngủ say hư không mẫu hoàng đột nhiên tỉnh lại, Từ Niên có đầy đủ nắm chắc đưa nàng giam cầm hoặc là đánh giết. Cứ việc cái này hư không mẫu hoàng thực lực đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong cấp bậc. Chớ xem thường hư không mẫu hoàng độ kiếp đỉnh phong, bởi vì hư không mẫu hoàng xưa nay không là một người. Nàng đạt tới độ kiếp đỉnh phong, ý vị này hắn chỉ ít có thể dựng dục ra đại lượng độ kiếp kỳ trùng tộc chiến sĩ. Hàng ngàn hàng vạn hư không trùng tộc chiến sĩ cùng tiến lên. Liền xem như địa tiên cường giả cũng sẽ tê cả da đầu. Mà lại những này trùng tộc chiến sĩ còn không phải không tổ chức chiến đấu. Bọn hắn đều là trực tiếp nghe theo mẫu hoàng chỉ huy. Ý vị này, những này chiến sĩ có thể ngưng tụ thành một cỗ rất mạnh chiến lực. Bất quá Từ Niên coi như có thể chủ tể hư không mẫu hoàng sinh tử, nhưng là muốn làm cho hư không mẫu hoàng thần phục, vậy vẫn là phải cần linh hồn ấn ký mới được. Tiểu tử, linh hồn ngươi cấp độ cũng là độ kiếp đỉnh phong, mặc dù đã nắm giữ ngươi sư tôn lưu lại hồn ấn, nhưng là muốn khống chế lại cái này hư không mẫu hoàng, như trước vẫn là phi thường khó khăn, bởi vì ngươi một khi thi triển cái này hồn ấn, cái này hư không mẫu hoàng liền sẽ theo trong ngủ mê tỉnh lại, đến lúc đó rất có thể bị thôn phệ là ngươi, mà không phải nàng. Đạo Thiên Thử thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói lộ ra một cỗ cảnh cáo ý vị. Từ Niên gật gật đầu, nhãn thần cũng biến thành ngưng trọng lên. Lập tức hắn liền tại cái này hư không trùng tổ trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Sau đó hắn muốn linh hồn tiến vào cái này hư không trùng tổ bên trong, xuyên vào cái này hư không mẫu hoàng thức hải, đồng thời tại nó bản nguyên linh hồn bên trên gieo xuống hồn ấn. Chỉ cần gieo xuống hồn ấn, cái này hư không mẫu hoàng liền sẽ bị hắn nắm trong tay. Từ Niên hai mắt nhắm lại, cố gắng ngưng tụ linh thức. Theo Từ Niên linh thức ngưng tụ, rất nhanh một cái cùng Từ Niên dáng dấp như đúc đồng dạng hư ảo bóng người liền theo Từ Niên trong Nê Hoàn cung bay ra ngoài. Hồn ấn cách làm cùng trước đây Từ Niên trưởng khống bất tử thôn thiên thú phân thân cách làm cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất chính là không cần đánh nát hư không mẫu hoàng linh hồn, thế nhưng là muốn gieo xuống hồn ấn, đây càng muốn so giết chết hư không mẫu hoàng hơn khó. Dù sao gieo xuống hồn ấn cần thời gian nhất định, vậy thì nhất định phải muốn trước khống chế lại hư không mẫu hoàng bản nguyên linh hồn mới được. Ông, tâm ý khẽ động, Từ Niên bản nguyên linh hồn liền hướng về hư không trùng tổ lao đi. Rất nhanh, Từ Niên liền xuyên thấu hư không trùng tổ mặt ngoài, tiến vào hư không trùng tổ bên trong. Tiến vào trùng tổ Từ Niên, lập tức bị trước mắt một màn cho chấn kinh đến. Cái này hư không trùng tổ bên trong không gian muốn so hắn tưởng tượng bên trong phải lớn nhiều. Hiển nhiên cái này hư không trùng tổ chính là một cái áp xúc tiểu thế giới. Mặc dù nhìn từ bề ngoài chỉ có đường kính 100 mét. Nhưng trên thực tế bên trong không gian trực tiếp 10 km cũng dư xài. Cũng nói hư không trùng tộc là không gian sủng nhi. Hiện tại xem ra một khi không có sai. Cái này hư không mẫu hoàng tại không gian thượng thiên phú mặc dù so ra kém bất tử thôn thiên thú, nhưng cũng tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Còn có những này hư không trùng tộc chiến sĩ. Từ Niên nhìn xem cái này hư không trùng tổ bên trong. Từng cái hư không trùng tộc chiến sĩ. Nhưng trong lòng có loại tê cả da đầu xúc động. Hư không chứng chủng loại không gian cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là hình thành cái này đến cái khác không gian độc lập. Mà những này không gian bên trong cũng tồn tại một cái hư không trùng tộc chiến sĩ. Những này chiến sĩ từng cái cũng có người thành niên cao như vậy. Một thân thiên lam sắc trùng tộc áo giáp, tứ chi cùng phần lưng lại che kín lưỡi dao. Những này lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Từ Niên đại khái số một cái. Mỗi cái trùng tộc chiến sĩ trên thân lưỡi dao cũng có 18 mai. Toàn bộ phân bố tại chỗ khớp nối. Mỗi một lưỡi đao lưỡi dao cũng lộ ra một cỗ hàn quang. Trừ cái đó ra, ở sau lưng hắn còn rất dài một cặp trong suốt cánh chim. Hiển nhiên những này cánh chim có thể giao phó những này trùng tộc chiến sĩ càng nhanh hơn linh mẫn. Tốc độ, đơn giản chính là trời sinh vì giết chóc mà sinh. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Không lạ là cái này hư không trùng tộc khủng bố như thế. Không nói trước bọn chúng sắc bén hàm răng, có thể nuốt một chút. Chính là cái này toàn thân cứng rắn lân giáp cùng lưỡi đao cũng đủ để cho người sợ hãi. Không biết rõ cái này hư không mẫu hoàng sẽ là cái gì bộ dáng. Từ Niên hư ảo thân ảnh trực tiếp xuyên thấu một tầng lại một tầng không gian. Hướng về cái này hư không trùng tổ hạch tâm chỗ sâu mà đi. Làm Từ Niên đến cái này hư không trùng tổ hạch tâm lúc. Lại lần nữa ngơ ngác. Cái gặp một cái khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ nữ tử hai tay ôm ngực. Trần trụi phủ phiếm tại cái này hư không trùng tổ hạch tâm. Nàng một đầu mái tóc như là thanh tịnh nước hồ, bày biện ra thiên lam sắc, ở sau lưng hắn, còn rất dài một cặp thiên lam sắc trong suốt cánh chim. Chuyện này đối với cánh chim cực kỳ thiên mỏng, nếu không phải thiên lam sắc, căn bản rất khó nhìn rõ nó tồn tại. Bất quá cũng vì nữ tử này tăng thêm một cỗ như mộng ảo khí chất. Tại nó mi tâm, còn có một cái thiên lam sắc tựa như giọt nước mưa ấn ký. Liền như là một cái tinh xảo lam sắc giọt nước mắt. Đây chính là hư không mẫu hoàng. Từ Niên trong lòng chấn kinh. Cùng dữ tợn vì giết chóc mà sinh trùng tộc so ra. Hư không mẫu hoàng như tinh linh khí chất. Thật sự là nhường Từ Niên có rất nhiều ngoài ý muốn. Về phần nàng kiêu uyển truyền. Gần như hoàn mỹ thân thể. Từ Niên xem cũng có loại nhiệt huyết sôi trào xúc động. Không thể suy nghĩ nhiều. Trước khống chế nàng lại nói. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Mặc dù hắn cảm thấy cái này hư không mẫu hoàng chính là thượng thiên chế tạo tác phẩm nghệ thuật, nhưng là Từ Niên vẫn như cũ minh bạch, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Kết quả là hắn trực tiếp hướng về hư không mẫu hoàng lam sắc giọt nước mắt lao đi. Không sai, cái này lam sắc giọt nước mắt chính là hư không mẫu hoàng chân chính hạch tâm chỗ. Nơi đó tồn phóng nó linh hồn. Quả nhiên, Từ Niên vừa tiến vào hư không mẫu hoàng nê hoàn cung, liền cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn chi lực. Cỗ này linh hồn chi lực rõ ràng muốn so hắn còn cường hãn hơn rất nhiều. Ngủ say thế mà còn như thế mạnh, chỉ sợ nàng tu vi cự ly độ kiếp cũng không xa đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, đồng dạng là độ kiếp đỉnh phong người tu hành ở giữa. Thực lực vẫn như cũ sẽ có chênh lệch rất lớn. Tỉ như muốn độ thiên kiếp độ kiếp đỉnh phong. Tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết phổ thông độ kiếp cường giả tối đỉnh. Cho nên cái này độ kiếp cường giả tối đỉnh. Thường thường được xưng là cực hạn độ kiếp cường giả tối đỉnh. Mà trước mắt cái này hư không mẫu hoàng liền thuộc về loại này. Chỉ ít linh hồn cấp độ là thuộc về loại này. Kỳ thật Từ Niên không biết rõ. Hư không mẫu hoàng tu hành chính là linh hồn, bởi vì nàng là thông qua linh hồn khống chế toàn bộ trùng tộc chiến sĩ đại quân. Hết chương.